Chương 941, quan cứ nhất phẩm 2. Dù sao bây giờ năm trước không tốt, thôn dân ngã bệnh, xem bệnh sau chính là nghĩ nhiều cho chút tiền thuốc men cũng không cái kia năng lực, Mộ Dung Đình cũng không phải có thể bức tử nhân đòi tiền nhân, cho nên Mộ Dung gia sinh hoạt, cũng chính là đói không chết, về phần ăn no ăn ngon liền không có khả năng, thịt loại này ngoạn ý càng là quanh năm suốt tháng nhìn không tới vài hớp. Mộ Dung song song trong nhà có rất nhiều sách thuốc, nghe nói chạy nạn thời điểm, cái gì đều mất, duy chỉ có này đó sách thuốc. Mộ Dung Đình cùng thê tử Sa Vui Tâm hai người cứng rắn là lưng đến Vu Gia thôn, muốn đói chết thời điểm đều luyến tiếc bán đổi tiền. Mộ Dung Đình y dị thuật rất nhiều là ở này đó trên sách thuốc học được, sau này Mộ Dung song song thích Lạc Vân Xuyên, muốn giúp Lạc Vân Xuyên lại không biết mình có thể làm cái gì thời điểm, liền nghĩ đến này đó sách thuốc. Mộ Dung song song nghĩ mình có thể đi làm cái quân y dị, giúp Lạc Vân Xuyên thủ hạ bị thương binh lính, giảm bớt Lạc Vân Xuyên binh lính thủ hạ thương vong. Đây là nàng duy nhất nghĩ đến, đây chính là lấy nàng năng lực có thể trợ giúp đến Lạc Vân Xuyên phương pháp. Vì thế Mộ Dung song song khổ đọc sách thuốc, hao phí mấy năm thời gian, rốt cuộc chiếm được một cái danh y lìa danh hiệu, có tư cách nữ tử chi thân, tiến vào quân doanh bên trong, trở thành một theo quân y lìa người. Có thể là bởi vì có quá nhiều tâm tư rơi vào Lạc Vân Xuyên trên người, Mộ Dung song song tuy rằng làm quân y lìa thời điểm cứu rất nhiều người, y lìa thuật lại vẫn ngưng trệ không tiến. Không có tiếp tục tình tiến, chỉ là tuy rằng như thế, Mộ Dung song song y lý thuật vẫn còn rất cao sâu, bị rất nhiều người xưng là thần y lý hải vốn Mộ Dung song song là muốn một đời yên lặng âm thầm thích Lạc Vân Xuyên, nhưng là tại Phương Khả Hân trở thành hoàng hậu, Mộ Dung song song tinh thần đủ hế chuẩn bị rời đi kinh thành. Đi dạo chơi thiên hạ, chuyên tâm tăng lên chính mình y lý thuật thời điểm, kinh thành đột nhiên buộc phát ra lời đồn đãi. Lời đồn đãi nói thần y dì hề Mộ Dung song song y dì thuật kỳ thật đều là hữu danh vô thực. Thần y dì hề Mộ Dung song song am hiểu chiến trường khẩn cấp xử lý ngoại thương phẫu thuật cùng với miệng vết thương tiêu độc, nhuộm bị thương binh lính sẽ không bởi vì miệng vết thương lây nhiễm tử vong kỹ thuật, kỳ thật đều là Hoàng hậu Phương Khả Hân chỉ bảo cho Mộ Dung song song, nhưng mà Mộ Dung song song lại đem những công lao này làm của riêng, đối Hoàng hậu nương nương công lao chỉ tự không đề cập tới, quả thực là tiểu nhân một cái. Không xứng được xưng là thần y lì hề Mộ Dung song song nghe được. Tin tức này sau, giận suýt nữa hộp máu, tuy rằng Phương Khả Hân đưa ra qua ngoại thương có thể dùng thủ thuật xử lý, nhưng mà lấy tay thuật phương pháp xử lý ngoại thương cổ có tiếng thầy thuốc sớm đã hiểu được, Mộ Dung song song cũng là tìm vô số sách cổ, khổ tâm nghiên cứu rất lâu mới nắm giữ tinh chuẩn phẫu thuật phương thức. Còn có cồn tiêu độc, phương pháp này tuy rằng có thể, nhưng mà tệ đoan đồng dạng không nhỏ, một là cồn chiết xuất quá khó khăn. Tại người hao phí lương thực cũng quá nhiều, cho dù có Phương Khả Hân phát hiện được tăng gia sản xuất lương thực, nhưng là thiên hạ khói lửa khắp nơi, có thể an tâm làm ruộng địa phương cũng không nhiều, lương thực dự trữ như cũ thập phần khẩn trương, ăn cũng không đủ lại như thế nào bỏ được dùng đến trưng cất rượu đâu. Huống chi cồn tiêu độc tuy rằng có thể giảm bớt Phương Khả Hân theo như lời miệng vết thương lây nhiễm, nhưng là miệng vết thương vẫn là sẽ sinh mủ. Mộ Dung song song hao hết tâm tư nghiên cứu ra phối hợp cồn sử dụng thuốc đông y y hệ miệng vết thương thanh tẩy tề, mới hoàn toàn cải thiện miệng vết thương tất nhiên hội sinh mủ lây nhiễm vấn đề này. Có thể nói Phương Khả Hân tuy rằng đưa ra rất nhiều ý kiến, nhưng là chỉ là ý kiến mà thôi. Mộ Dung song song ở trong đó hao phí tâm thần cũng không phải Phương Khả Hân vô cùng đơn giản một câu có thể so với, nhưng là nhượng Mộ Dung song song trái tim băng giá là, chuyện này bùng nổ sau. Rất nhiều nhận đến qua Mộ Dung song song trị liệu nhân thế nhưng đều cho rằng Mộ Dung song song nhân phẩm không tốt, công nhiên chỉ trích Mộ Dung song song không nên trộm đoạt Hoàng hậu nương nương vinh dự. Mộ Dung song song hết đường chối cãi, hơn nữa nàng cũng không biết vì cái gì những kia bị nàng đã cứu nhân cũng trái lại chỉ trích nàng, tuy rằng cũng có rất nhiều bị Mộ Dung song song đã cứu những binh sĩ xuất khẩu lực cử Mộ Dung song song, nhưng những người này chỉ là một ít phổ thông binh, người nhỏ, lời nhẹ. Nói lời nói căn bản không người tin tưởng cũng không ai để ý cuối cùng Mộ Dung song song thân bại danh liệt, mà để cho Mộ Dung song song thương tâm là, nàng một lòng ái mộ Lạc Vân. Xuyên cuối cùng cũng dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng, hơn nữa chỉ trích Mộ Dung song song không nên cô phụ vẫn khi nàng là bằng hữu Phương Khả Hân. Lạc Vân Xuyên chỉ trích nhượng Mộ Dung song song tuyệt vọng, rơi vào đáy cốc Mộ Dung song song cuối cùng rốt cuộc biết được đây hết thệ kỳ thật là Phương Khả Hân một tay ngầm kế hoạch. Cũng bởi vì Mộ Dung song song thầm mến Lạc Vân Xuyên, nhượng Phương Khả Hân không vừa lòng. Mộ Dung song song cho tới nay đều đem đối Lạc Vân Xuyên ái mộ che giấu rất tốt, nàng không tới gần Lạc Vân Xuyên, không nói với Lạc Vân Xuyên nói, không đúng Lạc Vân Xuyên lấy lòng, nàng chỉ là yên lặng, dùng chính mình lực lượng giúp Lạc Vân Xuyên, nàng chưa từng nghĩ tới gần Lạc Vân Xuyên một tia một hào, Mộ Dung song song không nghĩ tới chính là như vậy, Phương Khả Hân thế nhưng biết nàng thầm mến. Cuối cùng Mộ Dung song song tuổi còn trẻ liền buồn bực mà chết, làm Mộ Dung song song chết đi thời điểm, rốt cuộc nhìn thấu tình quan, buông xuống đối Lạc Vân Xuyên thầm mến, cuối cùng trong đời người, Mộ Dung song song chấp niệm không phải nàng từng thích qua Lạc Vân Xuyên, mà là nàng cuối cùng muốn làm, nhưng vẫn không có làm được, đi dạo chơi thiên hạ, trị liệu thiên hạ dân chúng, tăng lên y y thuật. Tuy rằng không hài lòng Mộ Dung song song ngốc luyến cái gì Lạc Vân Xuyên, nhưng mà lúc này đây cuối cùng thời điểm Mộ Dung song song thức tỉnh, buông xuống đối Lạc Vân Xuyên thầm mến, song song vẫn là hài lòng. Về phần Phương Khả Hân, bất quá là cái xuyên Việt nữ mà thôi, hiện tại Mộ Dung song song cũng không phải là lúc trước cái gì cũng đều không hiểu thuần thổ Mộ Dung song song, nàng tri thức dự trữ, muốn đối phó Phương Khả Hân không cần quá dễ dàng. Về phần y y thuật, Mộ Dung song song đã có trước Nam Cung song song y y thuật ký ức, thêm nguyên bản Mộ Dung song song y y thuật trụ cột tại, muốn hoàn thành Mộ Dung song song chấp nghiệm, trở thành danh phủ kỳ thực thần y y cũng không khó khăn. Mộ Dung song song đến thời gian đặc biệt xảo, đúng lúc là Phương Khả Hân xuyên qua được thời điểm, phụ thân của Mộ Dung song song Mộ Dung Đình vẫn muốn để cho chính mình con gái một đi theo chính mình học tập y y thuật, bởi vậy rất phản đối Mộ Dung song song chạy đi tìm Phương Tam Nha điên chơi. Cho nên Mộ Dung song song cùng Phương Tam Nha chơi thời điểm cơ bản đều là vụ trộm, bởi vậy đại nhân cũng không rõ ràng Mộ Dung song song cùng Phương Tam Nha là bạn tốt, Phương Khả Hân chính mình lại không có ký ức, vừa lúc có thể làm bất hòa mình và Phương Khả Hân quan hệ. Nếu Mộ Dung song song tại chậm 2 ngày lại đây nhưng liền không còn kịp rồi, khi đó Phương Khả Hân đã muốn chấm dứt sốt cao từ hôn mê tỉnh lại, cũng được biết Mộ Dung song song cùng nàng là bạn tốt quan hệ. Bởi vì Mộ Dung song song là trong thôn ít có sạch sẽ thông minh đứa nhỏ, Phương Khả Hân vừa tỉnh lại liền coi Mộ Dung song song là thành người hầu nha hoàn mà đối đãi, mỗi ngày thổi thổi uống một chút sai sử Mộ Dung song song. Mộ Dung song song tuy rằng thông minh, lúc này đến cùng chỉ có 7 tuổi, nơi nào có thể là vỏ ngoài 7 tuổi, bên trong đã là người trưởng thành Phương Khả Hân đối thủ. Sau này Mộ Dung song song cùng Phương Khả Hân sơ viễn, trừ nàng thầm mến Lạc Vân Xuyên, sợ chính mình làm chuyện sai cố ý rời xa Lạc Vân Xuyên nguyên nhân bên ngoài, cũng có Mộ Dung song song phát hiện Phương Khả Hân thái độ đối với nàng không phải bằng hữu là nha hoàn nguyên nhân.